PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, nguyên lực. Này vậy là cái gì tình huống? Người này không phải là sắp treo sao? Làm sao còn có lớn như vậy năng lượng? Canh Long nhìn một cái tình trạng không đúng. Hắn lập tức tiến lên khống chế thập phương cổ tiếp tục dung hợp pháp khí. Về phần kia đạo ảo ảnh, chính là bị đứng ở một bên hình người ảo ảnh khống chế. Không việc gì, người tiếp tục, đây là nó bảo vệ pháp khí bản năng phản ứng. Nghe được hình người ảo ảnh lời nói, Canh Long gật đầu một cái, để tránh sinh thêm sự cố. Canh Long nhưng là thúc giục thập phương cổ, gia tốc quá trình dung hợp. Chúc mừng ngươi dung hợp pháp khí bó thiên thừng thành công. Làm Canh Long nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống lúc, hắn chính là thở phào. Nhìn này phương không gian hết thảy đều tại chính mình khống chế chính giữa. Kia Canh Long lập tức đem cấm chế cho giải trừ. Tiểu tinh linh nhìn một cái không có cấm chế lực lượng. Nó lập tức liền vận dụng lực lượng toàn thân. Đi thử đến với cổ thụ luyện hóa kiến trúc câu thông trao đổi. Muốn lấy được kiến trúc tín nhiệm. Cũng may có Canh Long trợ giúp. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhìn tiểu tinh linh thành công biến thành cổ thụ thụ linh sau, Canh Long có thể là cao hứng không tốt. Bọn họ mới vừa muốn rời đi, thấy một bên hình người ảo ảnh. Canh Long có chút hiếu kỳ này hình người ảo ảnh bước kế tiếp an bài. Hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi. Này, các ngươi làm sao bây giờ? Là ở lại chỗ này? Hay lại là rời đi à? Ừ, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Phủ đầy bụi nhiều năm. Chúng ta còn có chút tâm nguyện không? Các ngươi yên tâm rời đi đi. Chúng ta ở chỗ này đợi một hồi liền rời đi. Nghe ảo ảnh lời nói, Canh Long gật đầu một cái. Phản chính không gian quyền khống chế ở trong tay mình. Hắn cũng không cần lo lắng ảo ảnh kia làm chuyện xấu. Trực tiếp liền theo tiểu tinh linh đồng thời. Lần nữa trở lại cổ thụ bên cạnh. Bởi vì tiểu tinh linh trở thành thụ linh duyên cớ. Cổ thụ lần này đối với Canh Long bọn họ thái độ nhưng là chuyển biến tốt. Đang xác định cổ thụ nguyện ý với sau khi bọn hắn rời đi. Canh Long trực tiếp đem chính mình không gian tọa độ báo cho cổ thụ biết. Sau đó hắn liền dẫn tiểu tinh linh làm trước quay về bên trong không gian. Cũng chính là Canh Long bọn họ bên này vừa mới đứng vững. Cổ thụ trực tiếp liền hiện ra thân hình. To lớn thân thể trực tiếp liền cắm rễ tại không gian bên trong. Đến khi hết thảy thích đáng sau khi đậm đà cơ giáp nguyên tố trực tiếp xuất hiện. Lập tức liền lấp đầy toàn bộ không gian. Lão đại bọn họ nghe tiếng cũng chạy tới. Khi phát hiện không gian biến hóa sau khi, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Canh Long nhìn bên này sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm. Nhìn lão đại ở chỗ này trang nghiêm là có uy vọng. Hắn liền với lão đại giao phó mấy câu. Để cho lão đại ở lại chỗ này. Thật tốt tu luyện, phòng thủ này phương không gian. Mà chính hắn chính là mang theo Tiết Nguyệt Không Linh rời đi. Là bảo đảm lão đại an toàn. Canh Long đem nhị hào cho ở lại chỗ này. Phụ trợ lão đại, Canh Long bọn họ cũng không có trực tiếp hồi cơ giáp tinh. Mà là đi tới hắn lúc ấy phát hiện còn có màu sắc rực rỡ khoáng thạch địa phương. Để tránh không cần thiết phiền toái, Canh Long trực tiếp liền đem quanh thân khí thế phát ra. Quát lui những muốn đó muốn đi qua hộ vệ. Bảo đảm không có ai quấy rầy sau. Canh Long liền chuyên tâm luyện hóa màu sắc rực rỡ khoáng thạch tới. Thời gian một ngày trôi qua. Tuyết Nguyệt bên này, Canh Long giao cho mình mấy cái nội đan. Nàng nhưng là toàn bộ hấp thu xong. Nhìn khoảng cách tấn thăng còn có một khoảng cách lớn. Tuyết Nguyệt liền đứng dậy đi xem một chút Canh Long tình huống. Khi thấy vốn là đạt tới mấy dặm địa màu sắc rực rỡ khoáng thạch. Đến bây giờ nhưng là không sót lại một chút nào. Mà kia Canh Long chính ngồi xếp bằng dưới đất. Không biết đang làm gì. Tuyết Nguyệt vừa định tiến lên hỏi thăm. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên. Một cái to lớn thiết khí xuất hiện ở trước mặt Tuyết Nguyệt. Nhìn kia thiết khí hình thù kỳ quái. Quanh thân khí thế cường đại phát ra. Tuyết Nguyệt suy nghĩ phỏng chừng lại vừa là Canh Long nghiên cứu ra được thần bí vũ khí. Nàng vừa nghĩ đến một bên. chuẩn bị đến khi Canh Long xong chuyện lại nói. Chỉ nhìn kia Canh Long đột ngột nhảy cỡn lên, hết sức phấn khởi hô. Rốt cục thì thành, Tuyết Nguyệt, Không Linh, chúng ta đi. Nghe được Canh Long tiếng hô, Tuyết Nguyệt với Không Linh chạy tới. Bọn họ đi theo Canh Long đồng thời tiến vào thiết khí bên trong. Nhìn trong này cuối cùng có tòa ghế, còn có một đống lớn không giải thích được linh kiện. Tuyết Nguyệt không nhịn được lên tiếng hỏi. Canh Long, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Hắc hắc, người này gọi là phi thuyền vũ trụ. Hắn có thể dẫn chúng ta đến thế giới mỗi địa phương. Tuyết Nguyệt, các ngươi ngồi xong, ta đây liền mang bọn ngươi nhìn thế giới đi. Canh Long rất nhanh liền đem phi thuyền hệ thống thao tác cho nắm giữ. Nhìn phi thuyền này tiêu hao năng lượng rất ít. Một lần khoảng cách gần xuyên Việt, chỉ cần một chút xíu cơ giáp nguyên tố. Kia Canh Long trực tiếp đem phi thuyền chạy, đè xuống trong trí nhớ cách mình tương đối gần. Kia phân thân tồn tại tinh cầu lên đường. Tuyết Nguyệt bọn họ xuyên thấu qua màn ảnh, nhìn của bọn hắn lần nữa trở lại cơ giáp tinh, xuất hiện ở nhân tộc bộ lạc. Sau đó bọn họ phi thuyền liền thẳng tắp lên cao, đột phá chân trời, rất nhanh liền lao ra cơ giáp tinh, đi tới một nơi tối tăm vô biên địa phương. Canh Long, đây là nơi nào? Tại sao tối như vậy a? Oa, chúng ta phía dưới đó là cái gì? Là cơ giáp tinh sao? Tuyết Nguyệt lần đầu tiên thấy này kỳ diệu cảnh tượng, nàng rất là hưng phấn, không ngừng mở miệng hỏi Tuần. Canh Long lúc này cũng rất là kích động, hắn gật đầu một cái, chỉ một cái cơ giáp kia tinh đạo. Ừ, cái kia chính là cơ giáp tinh. Chúng ta bây giờ đã là ở cơ giáp tinh bên ngoài. Thấy cái kia điểm sáng ấy ư? Chúng ta chính là đi nơi đó. Ở nơi nào? Cũng có với như chúng ta sinh mạng thể tồn tại. Nghe Canh Long giải thích, Tuyết Nguyệt lúc này mới hiểu, nguyên lai phía thế giới này lại kỳ diệu như vậy. Cũng không phải là chỉ có bọn họ tồn tại. Ở hưng phấn cùng kích động trong tâm tình, Canh Long bọn họ rất nhanh liền đến mục đích. Nhìn lên trước mặt này ước chừng so với cơ giáp tinh còn muốn lớn hơn một vòng tinh cầu. Canh Long cũng không do dự, trực tiếp liền khống chế phi thuyền hạ xuống. Canh Long là bảo đảm Tuyết Nguyệt an toàn, trước thời hạn đối với tinh cầu này tiến hành quét xem. Phát nơi này hiện cấu tạo với cơ giáp tinh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá những người ở đây sử dụng đều là nguyên lực. Một cái thập tinh nguyên lực đại sư cơ bản theo chân bọn họ cảnh giới đại thừa thực lực tương tự. Canh Long liền yên tâm lại, đem phi thuyền cho ẩn nấp tốt, liền dẫn Tuyết Nguyệt bọn họ hướng mục tiêu chỗ thành trấn đi tới. Hắc hắc, Canh Long, người ở đây thật là thú vị. Thế nào cái dạng gì đều có a? Người xem cái tên kia. Ánh mắt hắn lại trưởng lên đỉnh đầu a. Nhìn Tuyết Nguyệt lời nói bị người kia sau khi nghe, cái tên kia ít nhiều có chút nổi nóng. Nếu không phải cảm giác Canh Long phát ra khí thế, biết Canh Long không dễ chọc, phỏng chừng liền xông lại thu thập Tuyết Nguyệt. Canh Long cuống quýt nhắc nhở Tuyết Nguyệt khiêm tốn một chút, không muốn lại làm người khác chú ý. Dù sao bọn họ tới là vì thu phân thân, không nghĩ chọc quá nhiều phiền toái. Đến, tên kia chính là ở đây. Chờ một hồi nếu như đánh, các ngươi cần phải cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Dù sao nơi này năng lượng hệ thống theo chúng ta cơ giáp tinh không giống nhau. Ta có không gian cung cấp năng lượng. Trên người bọn họ cơ giáp nguyên tố nhưng là càng dùng càng ít, cho nên cần phải cẩn thận đối đãi. Nghe được Canh Long lời nói, Tuyết Nguyệt bọn họ gật đầu một cái, đem mỗi người vũ khí xuất ra, thật chặt với sau lưng Canh Long, tiến vào kiến trúc chính giữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.